Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 370, tiểu hài tử. Người máy số 2 lại một lần rơi vào suy nghĩ trạng thái. Dùng tay nâng đầu, con mắt vị trí không ngừng lấp lóe. Phần lưng làm lạnh hệ thống bắt đầu vận chuyển. Phát sinh vù vù tiếng gió. Ta là ai? Vì sao mà tồn tại? Ta nên làm cái gì? Nó không ngừng lặp lại những vấn đề này. Nhưng ở người máy tư duy logic bên trong, những vấn đề này đều không có đáp án. 10% toán lực, 20% toán lực. Mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu toán lực, kết quả đều là giống như đúc. Hắn vẫn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gặp sự cố. Lý Tư gõ gõ đầu gối của hắn, nói, không nghĩ ra, tạm thời liền không nên nghĩ. Nếu như trên thế giới mỗi sự kiện đều có đáp án, nhân sinh thì sẽ không có như thế phiền não rồi. Buồn phiền, người máy số 2 lặp lại cái từ này. Ta cũng có buồn phiền, Lý Tư nói, nếu như ngươi không biết nên làm cái gì, trước hết cùng với ta, chúng ta đồng thời tìm kiếm người may mắn còn sống sót khác. Tốt, người máy số 2 trả lời đến, rất thoải mái, lại như hắn trợ giúp Lý Tư tìm kiếm gấu đen như thế. Lý Tư nhìn thấy hắn không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đống lửa bùm bùm địa thiêu đốt, chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu. Lý Tư gối lên hác trên thân gấu, dần dần ngủ thiếp đi. Người máy số 2 đánh giá Lý Tư, chậm rãi tha quá một cái xi măng đôn, đầu chầm ở phía trên, cũng nhắm hai mắt lại. Từ người thứ ba góc độ nhìn sang, hắn cùng Lý Tư tư thế giống như đúc, tay đều đặt ở trên bụng. Trong nháy mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư tỉnh lại từ trong mộng, cảm giác lá phổi có chút khó chịu. Hút thuốc, quả nhiên tai hại khỏe mạnh. Lý Tư thiêu đốt sau khi rời giường cái thứ nhất yên. Màu xanh lam khói thuốc từ trong miệng phun ra ngoài. Cùm cụp, cùm cụp, người máy số 2 đứng lên. Cùng Lý Tư đối lập mà đứng. Tư thế duy trì phải cùng Lý Tư giống như đúc. Bỗng nhiên rầm một tiếng. Hắn đem nắm đấm nện ở trên đầu mình. Mẹ nó. Lý Tư mở to hai mắt. Người đây là đang làm gì? Hút thuốc tai hại khỏe mạnh. Nicotine gặp thương tổn não bộ thần kinh. Kim loại nặng gặp xâm nhập mao mạch mạch máu. Tạo thành mạch máu bế tắc. Gây nên nhiều loại bệnh tật. Hút vào lá phổi hắc ín có thể sẽ dẫn đến nhiễm biến. Người máy số 2 hồi đáp. Ta không biết đạo nhân loại tại sao không cách nào từ chối thuốc lá. Nhân loại vì sao biết rõ tai hại vẫn như cũ mê muội thương tổn tới mình? Lý Tư gãi gãi đầu. Đây là vòng quanh vòng tròn tổn ta mà. Vì lẽ đó, ta nghĩ trải nghiệm một hồi đau đớn. Sau đó thì sao? Lý Tư hỏi. Ta không cách nào cảm thụ đau đớn. Lý Tư thở dài. Trong miệng chậm rãi phun ra một cái khói thuốc. Ca, đánh không phải yên. Là cô quạnh. Cô quạnh. Cô quạnh là một loại tâm tính. Tương tự cùng ngươi muốn chơi trò chơi. Phát hiện mọi người đều đang chuẩn bị khảo nghiên. Ngươi chạy 10 km. Cuối cùng không có nói cho bất luận người nào. Ta biết cô quạnh là cái gì. Người máy số 2 nói. Hiện tại, ta cảm thấy đến cô quạnh. Lý Tư bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay bữa sáng. Thu thập đồ ăn cùng nước ngọt. Cho ăn no chính mình cùng Hùng. Người máy số 2 đương nhiên là không cần ăn đồ ăn. Lý Tư nhìn người máy số 2 nói. Người nguồn năng lượng là cái gì? Ta có thể hấp thu năng lượng mặt trời. Đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện lực. Ở ta bụng, có một cái lò phản ứng. Có thể vì ta cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguồn năng lượng. Lý Tư liếc mắt nhìn hắn. Không nghĩ đến hắn nhỏ như vậy thân thể. Trong cơ thể dĩ nhiên có một cái lò phản ứng. Xem ra, 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật quả nhiên tiên tiến a. Đồng thời ta có thể thu hút hắn nguồn năng lượng, chuyển hóa thành tự thân cần thiết năng lượng. Lý Tư giả vờ giả vịt địa gật gù, ngược lại cũng không phải nghe được rất hiểu. Hắn nói, được rồi, ngày hôm nay là cái khí trời tốt, chúng ta lên đường đi. Bởi vì người máy số 2 duyên cớ, Lý Tư không thể làm gì khác hơn là từ bỏ xe cộ. Lựa chọn cưỡi ở gấu đen trên lưng. người máy số 2 bước chân, dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lý Tư. Một người một hùng một người máy. Liền như vậy bước lên lấy kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, ngồi ở gấu đen trên lưng lịch sử lắc đầu một cái. Ác, không, là tìm kiếm người may mắn còn sống sót Lữ Đồ. Oa, Lữ Đồ, Lý Tư bỗng nhiên hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Hắn muốn chăm sóc con này chấp mê với triết học vấn đề người máy. Thực, hắn tinh thần của chính mình vấn đề cũng vô cùng nghiêm trọng. Cưỡi gấu đen xuyên qua bỏ đi cao lầu, che kín cỏ dại thương trường, cỏ dại rậm rạp đường cái. Thực, Lý Tư trong lòng mình đã không ôm cái gì hy vọng. Phỏng chừng, phía trên thế giới này đã không có người sống. Toàn thế giới chỉ còn dư lại chính mình một người. Có điều, chung quy phải tìm một số chuyện làm. Bằng không, chính mình sẽ không tán gẫu chết. Đúng rồi, số 2, Lý Tư bỗng nhiên nói. Tại sao ngươi người thiết kế, không cho ngươi nhiều viết mấy cái sứ mệnh, một cái dùng hết, còn có điều thứ hai, tỉ như, người máy tam đại thủ tục, vĩnh viễn sẽ không thương hại nhân loại loại hình. Chấm ngoặc kép, ban đầu người thiết kế đã từng như vậy cân nhắc qua. Thế nhưng, nhân loại ngôn ngữ là mơ hồ, hai cái chỉ lệnh, có lẽ sẽ tạo thành tuyệt nhiên ngược lại mâu thuẫn, mà một khi loại mâu thuẫn này sản sinh. Liền sẽ tạo thành không thể đo đếm hậu quả vì lẽ đó. Mỗi một điều sứ mệnh đưa vào, đều yêu cầu dùng ít nhất văn tự, miêu tả chuẩn xác nhất tin tức. Lý Tư gật gù, nói như thế, sứ mệnh đưa vào người, còn nhất định phải có nhất định văn học năng lực. Lại như Lý Tư xuyên thấu qua cái dương nhìn thấy, Zero, hắn cơ sở sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại. Này điều sứ mệnh là không có vấn đề. Có thể Zero người máy lý giải lúc nhưng xuất hiện sai lệch. Hắn lý giải là đem toàn nhân loại xem ra súc như thế nhốt ở trong lòng. Một cái sứ mệnh liền hủy diệt trái đất văn minh. Còn suýt chút nữa hủy diệt hai lần. Số 2, chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu một cái. Bỗng nhiên nói, người người thiết kế, tại sao không cho ngươi làm cái tên đây? Tương tự với nữ hoa hào, phục hy hào. Chấm ngoặc kép, tên là một loại nào đó ký thác, bình thường đến từ trưởng bối đối với vãn bối chúc phúc, tương tự bình an loại hình, con số là chuẩn xác, ngôn ngữ thường thường từ không diện ý, không bằng ta cho ngươi làm cái tên chứ. Lý Tư hơi có chút hưng phấn nói, số 2 danh tự này quá phổ thông, ta tỉ mỉ tên xưng phải bàn cổ hào GC21XX000CS số 2 trí năng. Hình AI, đương nhiên, cũng không có ai xưng hô như vậy quá ta. Bọn họ quen thuộc gọi ta là số 2 sau đó. Ta đi đến vũ trụ sau, không ngừng lan truyền tin tức trở về. Sau khi, liền cũng không còn thu được đáp lại. Thế giới hủy diệt, bởi vì bàn cổ hào, huynh đệ của ngươi hoặc là cha của ngươi. Lý Tư nói, ngươi nói tiểu hoàng danh tự này như thế nào? Cảm giác phi thường thân thiết. Tiểu Hoàng, người máy số 2 nói, căn cứ ta kho số liệu bên trong tư liệu, này nói như vậy là miêu tên, cái kia Đại Hoàng đây, đó là cẩu tên, Cự Hoàng đây, người máy số 2 nhìn Lý Tư, không nói gì, ánh mắt phảng phất đang nói, người lễ phép à, Lý Tư gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình thật sự sẽ không đặt tên, những thứ này đều là sủng vật tên, ta là ngươi sủng vật mà. Tất nhiên là không, Lý Tư hồi đáp, chúng ta là bằng hữu a, là sống nương tựa lẫn nhau bằng hữu. Bằng hữu, người lý giải cái từ này à? Đương nhiên, ta kho số liệu bên trong có sự khác biệt loại ngôn ngữ tự điển. Liên quan với bằng hữu cái từ này, không giống ngôn ngữ đều có phi thường tỉ mỉ giới thiệu. Mà căn cứ ta nắm giữ tư liệu, bằng hữu thường thường là dùng để phản bội. Tỉ như nợ tiền không trả, hoành đao đoạt ái, đều phát sinh ở giữa bằng hữu. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư nói, lẽ nào sẽ không có loại kia trợ giúp lẫn nhau? Cộng đồng tiến bộ, sinh tử không đổi bằng hữu. Đúng, người nói loại này bằng hữu, lượng lớn tồn tại cùng văn học cùng truyền hình tác phẩm ở trong. Vì lẽ đó, bọn họ là nhân loại ảo tưởng kết quả. Mà mặc dù tại đây chút giả lập tác phẩm bên trong, giữa bằng hữu thường thường cũng lấy phản bội mà kết thúc. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư triệt để trầm mặc. Cả người hắn không có gì để nói. Cảm giác người máy số 2 nói tới phi thường có đạo lý. Có điều, người máy số 2 tư tưởng có vấn đề à? Đại khái, hắn đối với thế giới nhận thức cũng xuất hiện sai lệch. Thành tựu hắn duy nhất bằng hữu, chính mình có lý do đem hắn sửa lại trở về. Tiểu hài tử đều yêu thích nhận lý lẽ cứng nhắc. Người trưởng thành đã thành thói quen cân nhắc hơn thiệt. Người máy số 2 tuy rằng phi thường trí năng, nhưng từ nhân loại góc độ, hắn cũng có điều là cái tiểu hài tử. Chính mình có nghĩa vụ để hắn khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Dù sao, ngoài ra, chính mình cũng không có sự tình khác có thể làm. Một người một hùng một người máy xuyên qua thành thị bị bỏ đi. Đi ở vô biên vô hạn hoang dã bên trong. Tuy rằng người máy số 2 mạnh đến có thể ở trong vũ trụ đi. Nhưng trên mặt đất, hắn di động tốc độ cũng không nhanh. Một canh giờ cũng là 20 km khoảng chừng. Trái phải, cảm giác cùng một đài chạy bằng điện xe đạp gần như. Bất chi bất giác, đến ven đường một tòa trạm xăng dầu. Đã từng, thành thị không chừng mực địa mở rộng. Cao lầu cùng xa lộ phô đến đâu đâu cũng có. Hiện tại, hết thảy tất cả đều thành hoang dã. Lý Tư ở đây tìm một chiếc xe. Dù sao, tốc độ như vậy thực sự quá chậm. Có thể tải động người máy số 2. Chỉ có thể là xe vận tải lớn. Nhưng mà, xe vận tải lớn nhưng không có cách thích ứng hiện tại phức tạp đường xá. Lý Tư tìm mấy chiếc xe vận tải. Chúng nó đều bởi vì gác lại quá lâu. Không cách nào bình thường khởi động. Lúc này, người máy số 2 đánh mở một chiếc xe vận tải bình xăng. Đem xăng đổ ra, rầm rầm quán vào trong miệng. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhìn tình cảnh này sững sờ. Hiện tại, hắn mới lý giải người máy số 2 có thể hấp thu hắn nguồn năng lượng là có ý gì. Uống ngon à? Lý Tư hỏi, hiện tại xăng phẩm chất quá kém. Chen lẫn quá nhiều tạp chất. Người máy số 2 nghiêm túc nói, có điều ta cho tới nay đều là hấp thu năng lượng mặt trời. Rất lâu không có như vậy vui sướng địa bổ sung năng lượng. Người máy số 2 thân thể kịch liệt rung động, từ phần lưng bốc lên một trận khói đen. Nhiên liệu đã chuyển hóa thành thân thể có thể hấp thu năng lượng. Tạp chất thông qua ống xả khổng sắp xếp ra. Hắn biểu hiện phi thường hài lòng. Lý Tư cả người sửng sốt. Người máy là người à? Không phải, nhưng nếu như đem bọn họ cho rằng một loại tân sinh vật, bọn họ liền nên có chính mình tư duy logic, đạo đức quen thuộc, tỉ như, nhân loại là xã hội tính sinh vật, mà người máy khả năng quen thuộc độc lai độc vãng, mẫu bọ ngựa quen thuộc ăn đi công bọ ngựa, con nhện nhỏ quen thuộc ăn đi nhện mẹ. Đối với bọn nó mà nói, này cũng không tính là vấn đề gì. Lý Tư ý thức được chính mình sai rồi. Không nên dùng nhân loại yêu cầu người máy. Người yêu thích à? Lý Tư nói. Yêu thích liền uống nhiều một chút. Người máy số 2 lấy ra một khối pin. Cọt kẹt tước tiến vào trong miệng. Sau đó lại sẽ cho cặn phun ra. Gào gào. Gấu đen học theo răm rắp. Uống một hớp nhiên liệu. Sau đó oa oa địa thổ lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.